Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 88. Hán đế giả ra chơi Vân Mộng. Lại nói, Hán đế hỏi kế Trần Bình. Bình nói, Hàn Tín biến trá trăm chiều, không ai có thể lường được. Cứ như ngu kiến của thần, chỉ có cách là bệ hạ giả ra chơi Vân Mộng thì có thể bắt được Tín vậy. Phàm bậc thiên tử đời xưa bốn mùa tuần thú, tùy ý đông tây nam bắc, đâu cũng có thể được, để xem dân phong. Nay bệ hạ nên mệnh xà giá xuất du Vân Mộng, hội chư hầu ở phía tây nước Sở, truyền chỉ cho chư hầu, kẻ nào hoàng đế tuần du mà không tới, sẽ sai tướng đem quân đến đánh. Hàn Tín nghe bệ hạ xà giá đến Sở, tất ra ngoài thành chờ đón. Đợi khi Tín tới yết kiến, sẽ lập tức sai võ sĩ bắt lại. Như thế thì chỉ cần sức một người là đủ, chẳng hơn là cho các tướng nhọc quân động chúng kéo tới, rồi sau mới quyết được thắng bại hay sao. Hán đế nghe lời Bình mừng lắm, bèn hạ chiếu cho các chư hầu ở miền đông rằng, tháng 12, mùa đông, năm thứ 6, canh Tý, trẫm xa giá đến Vân Mộng, hội chư hầu, để xem xét dân chúng địa phương, muốn tìm tòi phong tục bốn phương để làm lệnh điển cho thiên hạ thấy. Nếu kẻ nào không tới, sẽ sai tướng đem quân đến đánh. Đế cùng văn võ quần thần ra khỏi Hàm Dương, đến Trần Sái. Bọn anh bố Bành Việt từ Mạn Đông nghênh tiếp Hán đế. Hàn Tín nghe thấy chiếu chỉ của Hán đế, cùng Tả Hữu bàn rằng, hôm trước, Tùy Hà có nói Hán đế biết ta che giấu Trung Ly Muội, có kẻ xàm ngôn hại ta, muốn ta giết Trung Ly Muội để chặn họng chúng. Nhưng ta niệm tình Trung Ly Muội vốn là bạn cũ, chẳng nhẫn tâm mà giết. Không ngờ đế lại xuất du Vân Mộng. Nếu biết ta che giấu Trung Ly Muội, nhất định sẽ nghi ta có bụng khác. Chi bằng nay ta y theo lời Tùy Hà, giết muội mà đến gặp đế để giải mối ngờ mà bịt miệng thiên hạ vậy. Bèn đến hậu hoa viên gặp Trung Ly Muội, nói rõ, Hán đế xuất du Vân Mộng, e là biết ông ở chỗ tôi, quyết ngờ tôi và ông thông đồng với nhau. Như thế chẳng những vô ích cho ông, mà cũng vô ích cho tôi. Nay tôi định giết ông mà dâng Hán đế, để cởi tội của mình. Đó cũng là bất đắc dĩ vậy, ông cũng chớ nên oán hận. Muội nói, tướng quân chớ có tự lầm, hôm nay Hán đế giết tôi, chẳng bao lâu sẽ tiện tay giết nốt tướng quân. Lời nói lần trước, chẳng phải tôi nói lừa tướng quân đâu. Tế nói, thà đế phụ tôi cũng quyết giết ông, để tỏ rõ tôi không có bụng làm phản vậy. Muội bèn lớn tiếng mắng rằng, tên chui háng kia sao lại vô tình như thế, chẳng nghĩ đến cái nghĩa của ta ngày trước chút nào thế, chỉ hận rằng ta không được thấy ngày mi phải chết mà thôi. Nói rồi bèn cầm đao tự vẫn mà chết. Trung Ly Muội tự sát rồi, Hàn Tín bèn đem đầu muội đến Vân Mộng gặp Hán đế. Đế nói, Trung Ly Muội ẩn núp đã lâu, nay thấy ta xuất du Vân Mộng, cơ sự đã lộ, sau đó mới đến gặp, chẳng phải là bản tâm ngươi muốn giết muội vậy. Rồi quát võ sĩ trói ngay Hàn Tín lại. Hàn Tín kêu to rằng oan. Đế nói, làm sao ngươi lại bị oan? Tế nói, thần là khai quốc công thần của bệ hạ, không có tội mà bị trói, thế chẳng phải oan khuất sao? Đế nói, ngươi an táng cha mẹ mà xâm đoạt ruộng dân, khiến bách tính tức giận mà không dám nói ra, tiếng oán thán đầy đường, chẳng xứng là một vị vương gia phên dậu, đó là một tội. Vô sự mà dàn quân ra vào để tỏ uy vũ, khiến người bốn phương trông thấy chẳng ai không lạnh lòng, đó là hai tội. Trung Ly Muội là tôi nước Sở, ngươi vô cớ che giấu trong nhà, ý đồ dùng làm vuốt nanh tâm phúc, đó là ba tội. Có ba tội ấy thì sự làm phản đã lộ rõ, vì vậy mà ta trói ngươi, ngươi có gì để nói nữa đây? Tín nói, an táng cha mẹ, dàn quân ra vào, che giấu Trung Ly Muội, ba việc ấy đều có thể phân giải. Xưa khi thần còn áo vải rất nghèo túng, cha mẹ chết không có chỗ chôn, phải chôn trộm trên đất của người. Nay nhận phong vương tước, cũng muốn cho cha mẹ được vẻ vang mới khởi tạo phần mộ, đất dân lân cận xây dựng tường vây không tránh khỏi lấn chiếm chút ít, thần mới đầu cũng không biết, chứ nào phải dám có ý chiếm đoạt đâu. Dàn quân ra vào cũng chẳng phải là dám vô sự nhiễu dân, mà là vì bệ hạ mới được thiên hạ, những dư đảng của sở vẫn còn, nếu chẳng tỏ cho chúng thấy uy vũ thì lòng người không biết sợ hãi, e lại sinh loạn. Thần thường luôn đem quân ra tuần, chính là muốn vì bệ hạ mà trừ lũ giặc tàn để an địa phương vậy. Trung Ly Muội với thần vốn là bạn cũ, khi thần ở sở, Hạng Vương mấy phen muốn giết thần, may đều được muội cứu khỏi chết. Thần không dám bội ơn, vì thế mới che giấu trong nhà, chính muốn tới gặp bệ hạ, tỏ rõ tài năng mà mong lưu dụng. Nay nghe bệ hạ tin nghe theo lời sàm báng, mới bất đắc dĩ phải giết mà đến trình bệ hạ. Thần không hề có ý gì khác, làm sao lại có tội? Đế nói, ngươi thủa trước phạt tề, chẳng thèm nhìn đến công lao thuyết hàng của Lịch Sinh, nhất định trái chiếu mệnh mà lấy nước tề để xin làm giả vương, thì ngươi đã có cái ý muốn tự tiếm quyền. Sau ta bị quân sở vây khốn ở thành cao, nhiều lần cầu cứu, song ngươi chỉ ngồi xem thắng thua, không có chút ý cứu viện nào. Đến khi đổi phong ở sở rồi, ngươi chọn ngày buồn bực không vui, lòng người phản phục bất định, rốt tất làm loạn. Nay ta tuần du vân mộng, biết ngươi tất sẽ đến gặp, nên mới bắt được. Ngươi có gì để nói nữa? Tín nghe Hán Đế nói, thở dài nói, quả đúng như người ta vẫn nói, chim bay hết, cung tốt cắt, thỏ láu chết, chó săn thịt, nước địch diệt, mưu thần giết. Thiên hạ đã định, ta cố nhiên phải chết. Hán Đế nghe Tín nói, còn do dự chưa quyết, bèn thu lại ấn sở vương, còn người vẫn trói ở sau xe. Xa giá Hán Đế đi đến Vân Mộng, còn cách 30 dặm, sắc trời đã tối. Hán Đế xuống xe, cưỡi con ngựa Bạch Long, lầm cương duỗi đến bên khu rừng lớn. Vừa vào rừng, chợt con long mã hí vang. Đế nghĩ trong rừng tất có thích khách, bèn lập tức lệnh cho Phản Khoái đem theo 100 người vào rừng xem xét. Khoái vào rừng tìm kiếm, thì thấy một tráng sĩ, tuổi gần 30, khoác cung đeo tên, nấp ở trong rừng. Khoái lập tức bắt lấy, đem nộp cho Hán Đế. Đế nói, ngươi là ai mà ẩn núp ở đây? Kẻ ấy nói, thần chỉ là một người trẻ tuổi ở Hoài Âm, được hậu ân của sở vương Hàn Tín. Hôm qua hay tin bệ hạ không rõ vì tội gì mà trói Tín, nên thần núp ở trong rừng này, đợi Tín đi qua thì cướp lại mà thôi. Đế nói, ngươi chẳng phải muốn cướp Tín mà thực muốn bắn ta. May nhờ con long mã cảnh báo, ta chưa bị ngươi hại. Nếu như ta lầm mà vào rừng, tất mắc độc thủ của ngươi rồi. Bèn lệnh cho Tả Hữu đánh chết. Quân Tả Hữu vung chùy vàng đập chết tráng sĩ ấy. Hàn Tín ở sau xe, nghe nói thiếu niên nấp trong rừng bị giết, thì lấy làm thương tiếc vô cùng. Xa giá Hán Đế nghỉ lại ở Dương Địch, hôm sau thì khởi hành, qua Lạc Dương, đến Quan Trung. Quần thần triều kiến xong, đại phu Điền Khẳng tâu rằng, bệ hạ bắt được Hàn Tín, cai trị Quan Trung mà nên sự nghiệp muôn đời, công lao lớn lắm. Nay nghe người ta nói, bệ hạ vờ ra chơi Vân Mộng, đóng cũi Hàn Tín đem về. Thần thấy vậy nên không dám giấu giếm. Vả Quan Trung là nơi hình thắng của Tần, có núi sông vây bọc hiểm trở, cách Trung Nguyên ngàn dặm. Dẫu có 100 vạn quân cầm giáo, thì Tần cũng chỉ cần 2 để chống lại 100 vậy. Địa thế tiện lợi, kéo quân xuống chư hầu cũng như dội chậu nước từ trên mái nhà xuống. Còn đất Tề, phía đông có Lang Nha, tức Mặc Phỉ Nhiêu, phía nam có Thái Sơn vững chãi, phía tây có sông Hoàng Hà ngăn cách, phía bắc có biển Bột Hải lấy lợi. Đất vuông 2000 dặm, dẫu có 100 vạn quân cầm giáo, từ xa cách ngoài ngàn dặm, Tề cũng chỉ cần 2 để chống lại 10 vậy. 2 đất này đều là công lao của Tín, nay bệ hạ ngồi hưởng đất Tần, ngày khác lại phong cho con em thân thuộc làm Tề vương, mà lại nghe lời người muốn giết Tín, thì thần cho rằng bệ hạ ít ân huệ lắm vậy. Đế nói, lời đại phu đúng là có lý, nhưng Tín từ lâu đã có chí khác, e rằng dốt sẽ làm loạn, trẫm chẳng thể khỏi nghi lòng. Điền Khẳng nói, nếu như bệ hạ nghi Tín, thì cứ cho ở lại Hàm Dương, không trao cho binh quyền nữa, thì tự nhiên không có gì phải lo cả. Hán Đế theo lời, lập tức sai người áp giải Tín về kinh, lập tức tha cho, lại gặp mặt dụ rằng: tướng quân từ khi bỏ sở theo Hán, trẫm dựng đàn phong tướng, trao cho chức lớn, trẫm đối đãi với tướng quân chẳng bạc, sau lại phong cho đất tề, rồi đổi đất sở, thụ phong vương tước, điển lễ báo công, có thể nói là rất hậu. Chẳng ngờ tướng quân lại nuôi giấu bể tôi của sở, có ý mưu đồ. Nay trói đem đến đây, vốn muốn xử tội nặng, nhưng nghĩ đến công đầu mở nước, tạm miễn tội cho, lại phong làm Hoài Âm hầu, theo về trong triều đợi sai khiến. Nếu như biết gột sạch hạnh cũ, một lòng báo quốc, thì trẫm sẽ lại chiếu vương tước mà phong thưởng, quyết không phụ công phá sở của tướng quân. Hàn Tín bèn tạ ơn lui ra, buồn bã không vui, cáo ốm không vào chầu, vì thẹn phải đứng cùng hàng với bọn giáng hầu vậy. Từ đấy, Hán đế ở Hàm Dương vô sự, sai Thúc Tôn Thông định điển lễ, Tiêu Hà soạn luật, lập tông miếu xã Tắc, sắc phong Lưu Doanh làm thái tử. Đế cứ năm ngày lại đến chầu Thái Công như lễ cha con người nhà. Gia nhân tả hữu của Thái Công nói: trời không có hai vầng nhật, dân không có hai ông vua. Nay hoàng đế dẫu là con, nhưng lại là vua thiên hạ. Thái Công theo như trong một nhà mà nói, thì là cha con. Nhưng lấy quốc gia mà luận, thì là quân thần. Há có chuyện chủ nhân mà lại thần hạ ư? Thái Công mới hiểu ra là thất lễ, bèn đợi đến hôm Hán đế tới chầu. Thái Công bèn ôm cái chổi đứng ở bên cửa, ý nói quét dọn sân ngõ để đón khách, là lễ tự khiêm xưa. Hán đế trông thấy thất kinh, vội đỡ Thái Công, nói: đại nhân làm sao lại làm theo lễ này? Thái Công nói: hoàng đế là chủ muôn người, há có thể vì một mình ta mà làm dối phép thiên hạ ư? Vì vậy đế bèn mệnh quần thần bàn tôn Thái Công làm Thái Thượng Hoàng, ban chiếu cáo với thiên hạ rằng: chí thân của người ta chẳng gì bằng cha con, cho nên cha có thiên hạ thì truyền cho con có thiên hạ thì tôn xưng cha, ấy là cách tột bậc của đạo làm người vậy. Trước kia thiên hạ đại loạn, binh cách liên miên, muôn dân thống khổ, trẫm phải thân mang giáp cầm gươm, tự lĩnh sĩ tốt xông pha nguy nan, dẹp được tần loạn mà lập chư hầu, ngưng binh nghỉ dân, thiên hạ đại định, ấy đều là nhờ giáo huấn của Thái Công vậy. Chư hầu, tướng quân, quần thần, đại phu đã lập trẫm làm hoàng đế mà Thái Công chưa có tôn hiệu. Nay trẫm tôn Thái Công làm Thái Thượng Hoàng. Quần thần đều chúc mừng, Hán đế lại bày yến tiệc thết đãi quần thần. Bỗng có sứ đến báo rằng: quan tể huyện Mã Ấp cho người phi báo tin tức, nói rằng Hàn Vương Cơ Tín nhân hung nô đánh gấp, bèn đem quân mã bản bộ cùng mưu phản, xâm chiếm Thái Nguyên. Bọn Vương Hoàng, Man Khâu Thần, người Bạch Thổ bàn nhau lập tướng nước Triệu xưa là Triệu Lợi làm vương, tụ tập quân chúng 30 vạn, cướp bóc quận huyện, dân sống không yên, xin bệ hạ đem quân đến tiễu trừ. Hán đế nghe tâu, vội gọi bọn Trần Bình vào bàn. Có người muốn điều quân ở lân cận cùng đến chặn đánh, có người muốn sai tướng kéo thẳng đến Thái Nguyên trinh thảo. Mọi người cùng tranh luận rối bời chưa định thế nào. Đế nói: sở kiến của các ngươi chưa đủ để chế phục lũ hung tặc, trẫm nên đem đại quân tới đó, điều động binh mã các lộ đánh phá mà xông thẳng sang đất Bắc, khiến quân giặc không dám lại điên cuồng nữa. Chưa rõ Hán đế ngự giá thân trình thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.